Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2041, trời sinh đoan trang. Hơn nữa sẽ một mực trẻ tuổi đi xuống. Tạ Y Nhân thở dài một cái, Trịnh Nhân Hàng này, rốt cuộc không có ở tìm chỗ chết trên đường chạy như điên đến cuối thiết đụng vào trên tường phía Nam. Lâm Uyển cười thành một đóa hoa, cẩn thận xem Trịnh Nhân, cái đứa nhỏ này nhìn lão sư thật thà, cần phải nên là nói thật, là thật, không đề nghị ngài lại uống cao su nguyên trứng trắng loại bảo kiện phẩm. Trịnh Nhân nói, thật ra thì bên trong cơ thể chứa cao su nguyên trứng trắng tương đối nhiều. Căn cứ hắn kết cấu, có thể phân là sợi cao su nguyên, cơ màng cao su nguyên, nhỏ sợi cao su nguyên, cái neo định cao su nguyên, 6 bên hình lưới cao su nguyên, không sợi cao su nguyên, bước màng cao su nguyên các loại, ngoặc kép, lại không ra mới nói tiếng người. Lâm Uyển tò mò nhìn mình cái này mau chân nữ tế, cảm thấy hắn nói những thứ này lời mình nghe không hiểu lúc, cả người tản mát ra một cổ tử ánh sáng khác thường. Giống như là 20 nhiều năm trước, mình mới quen Tạ Ninh thời điểm như nhau. Khi đó Tạ Ninh vẫn là một cái từ nông thôn đi ra ngoài chàng trai nghèo. Chỉ sẽ làm ruộng, cái gì khác cũng không biết. Nhưng tiếp xúc thành phố không tới 3 tháng, liền đối với tòa thành thị này, thậm chí đối với toàn bộ kinh tế tình thế có mình phán đoán. Cơ duyên xảo hợp, có một lần gặp hắn đang xem báo. Lâm Uyển rất kỳ quái, một cái tiệm cơm nhỏ người phục vụ, còn xem báo, chữ phía trên có phải hay không cũng nhận không hoàn toàn. Tán gẫu mấy câu, Tạ Ninh nói rất khẳng định gần đây 20 đến 30 năm lớn nhất cơ hội chính là địa ốc. Hắn nói chuyện rất có mạch lạc, lại có rất mạnh sức thuyết phục, mà trên người hắn tản mát ra ánh sáng. Liền cùng trước mắt cái này mau chân nữ tế kém không nhiều. Để cho người sinh ra một loại mù quáng tín nhiệm, còn thật là thú vị. Mặc dù xử lý nghề không cùng, cần phải làm sự việc vậy không giống nhau, nhưng cuối cùng cũng sẽ từ một cái thành công đi về phía một cái khác thành công. Hơn nữa trước mắt Trịnh Nhân, tựa hồ thành công tốc độ so nhà mình Tạ Ninh còn nhanh hơn mấy phần. Trịnh Nhân, ngươi nói gen là cái gì? Lâm Uyển cắt đứt Trịnh Nhân mà nói, trực tiếp hỏi mình cảm thấy hứng thú đồ. Trời sinh đoan trang, đây là cường đại nhất khen ngợi. Còn như Trịnh Nhân nói lại qua mấy chục năm, mình xem vẫn cùng hơn 30 tuổi người như nhau. Mỗi lần nghĩ đến, Lâm Uyển cũng sẽ lộ ra phát ra từ con tim nụ cười. Chúng ta và Lâm Kiều Kiều bắt tay khai triển một cái giảm cân hạng mục. Ngài biết không? Biết, dạ dày giảm cho thuật sửa đổi thuật thức, tham gia giải phẫu làm, bề mặt chỉ có một kim mắt. Lâm Uyển nói, đúng, Trịnh Nhân bắt đầu giảng giải. Giảm cân giải phẫu, có một cái rất lớn điểm khó khăn, giảm quá nhiều, sẽ xuất hiện ra nhão tình huống. Ngài muốn... Một cái 80 kg người dùng thời gian hơn một năm giảm đến 80 cân. Da có thể không tùng sao? Giống như là có thai như nhau. Cũng có không cùng. Có thai chỉ là cục bộ, nhưng mập mạp là toàn bộ thân. Nguyên lý tương tự, Toronto thận chuyên khoa bác sĩ bán chạy sách mập mạp mật mã và đoạn thực toàn chỉ nam bên trong. Đối với một điểm này tiến hành toàn diện luận thuật. Bên trong rất nhiều quan điểm ta là không đồng ý, nói thí dụ như đoạn thực. Bây giờ thì có ích cốc sửa đổi bản, cũng coi là phù hợp chúng ta tình hình trong nước. Tạ Y Nhân lái xe cũng dần dần chậm lại, nghiêm túc nghe Trịnh Nhân giải thích. Mặc dù bây giờ mình ăn thế nào cũng không mập, nhưng Tạ Y Nhân cân nhắc là mình trẻ tuổi, cơ năng thân thể đang đời người đỉnh cấp giai đoạn. Qua ấy năm đến 30 tuổi, sợ luận này ngày tốt cũng chưa có. Có thể là dựa theo Trịnh Nhân giải thích, mình có phải hay không bởi vì có nào đó gen đoạn phim. Đưa đến ăn thế nào cũng không mập đâu. Nếu là như vậy, coi như quá tốt, Tác giả đưa ra một cái tế bào tự thực bào lý luận. Đây là một cái cơ thể tự mình đổi mới quá trình. Không chỉ có thể để cho người rực rỡ đổi mới hoàn toàn, còn có thể để cho có tế bào tự thực bào năng lực người so bạn cùng lứa tuổi trẻ tuổi hơn. Thậm chí trường thọ, tế bào tự thực bào là mới tế bào chiếm đoạt cũ tế bào sao? Lâm Uyển hỏi, có thể như thế hiểu. Trịnh Nhân nói nghiêm túc đến, ta bắt đầu cho là giả khoa học, nhưng năm 2016, khoa học gia lớn Ngung Lương Điển ở tương quan lĩnh vực nghiên cứu thu được giải Nobel. Lớn Ngung, Lương Điển và Tokyo Đại học Công nghiệp giáo sư nước đảo Thăng trở thành giải Nobel sinh lý đạt tới y học phần thưởng người được đề cử. Hai người chứng minh sinh vật chất lòng trắng trứng ở trong người bị phân giải lại lợi dụng tự thực bào tính cơ năng. Sau đó ta cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, phát hiện vẫn là có đạo lý. Tế bào tự phát tính ở cầm mình tế bào bị tổn thương màng già yếu đổi tính tế bào khí, hoặc là những thứ khác tế bào mảnh vỡ dọn dẹp cũng cập nhật. Trịnh Nhân gặp Tạ Y Nhân mẫu thân, trên mặt dần dần lộ ra mê mang vẻ mặt, biết mình chỉ giải thích lý luận là không đủ. Lúc này và cùng Chu Lập Đào nói ICD biên mã không giống nhau. Chu Lập Đào là 912 nằm viện tổng, kiến thức căn bản vững chắc. Hắn mặc dù không hiểu lại biết trở về cha. Lâm Uyển cũng không giống nhau. Đây là mình mẹ vợ tương lai. Mình muốn nói thông tục dễ hiểu, giống như là và người bệnh, thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình như nhau. Tỷ thí thế nào dụ đâu? Giống như là máy này Volvo, mở 15 năm trừ 20 năm liền bị hỏng, nhưng là phải là cho nó cộng thêm tự thực bào chức năng. Động cơ cùng với những thứ khác linh bộ kiện tùy thời tùy chỗ cũng có thể tự động cập nhật. Coi như là mở 20, 30 năm, còn theo mới như nhau. Ừ, nói như vậy thật có điểm khoa trương, nhưng ít nhất phải so những thứ khác xe tốt rất nhiều. Nhìn qua giống như là mở 2 năm xe như nhau. Lâm Uyển kinh ngạc, lấy tay che miệng lại. Bên trong lòng nàng bộc phát mừng rỡ, thậm chí là mừng như điên. Mình cái này mau chân nữ tế dùng khoa học lý luận chứng minh mình có nào đó năng lực, gần như tại không sẽ già yếu. Còn có cái gì so với cái này điểm càng làm cho mình vui vẻ sao? Mặc dù không quản hắn có nói hay không chuyện này cũng tồn tại, nhưng mà có thể chứng minh một chút chính là rất lợi hại. Lâm Uyển cảm giác được mình trong lòng cũng canh có cơ sở. Cả người thần thái phấn chấn. Đó là cái gì gen đâu? Lâm Uyển hỏi. Ta đoán. Lâm gì? Chỉ là suy đoán. Trịnh Nhân vẫn là nghiêm chỉnh nói đến. Hạng nhất liên quan đến tự thực bào mấu chốt điều chỉnh nhân tử BECLIN1 nghiên cứu. Liền cho ra qua câu trả lời. BECLIN1 mất thăng bằng cùng bệnh ung thư, thần kinh đổi tính và bệnh nguyên thể xâm nhập gia tăng cùng tật bệnh có liên quan. BECLIN1, trình độ cao, tế bào tự thực bào năng lực mạnh mẽ, cũng chỉ vượt sẽ không lão. Hơn nữa và trường thọ có quan hệ, thậm chí có thể hạ xuống mắc bệnh ung thư có khả năng. Đây đều là BECLIN1 mang tới nào đó tác dụng. Dĩ nhiên, BECLIN1 chỉ là bước đầu nghiên cứu kết luận, nên mục nghiên cứu tạm thời không có tiến triển. Trịnh Nhân cười nói, cho nên ta mới vừa nói thân thể của ngài bên trong khẳng định ở gen phương diện có ưu thế. Mới sẽ như thế trẻ tuổi, hơn nữa sẽ một mực trẻ tuổi đi xuống. Tạ Y Nhân thở dài một cái. Trịnh Nhân hàng này, nhìn khẩn trương, chụp dậy nịnh bợ tới thật là không tặng dư lực, thậm chí dẫn kinh cư điển, tìm rất nhiều lý luận chứng cớ, giống như là ngày thường cho người xem bệnh như nhau. Lúc này, ổn, Lâm Uyển cười đặc biệt vui vẻ, phát ra từ đáy lòng, lần trước liền cảm thấy tên tiểu tử này người không tệ, bây giờ làm sao xem làm sao cảm thấy tốt. Mình ánh mắt cũng không tệ lắm,